Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, các ngươi còn chưa cút. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm thanh âm lại vang lên, hắn ánh mắt đạm mạc nhìn Hoàng Ấp liếc mắt, ngươi sẽ trách ta để ngươi giết chết ngươi cháu trai sao? Hoàng Ấp thần sắc bi thống, tiền bối nói quá lời, đều là gia hỏa này gieo gió gặt bão, ta hẳn là tạ ơn ngươi cho hắn một cái có toàn thi cơ hội. Nói đến đây, trong mắt lóe lên một vòng hung ác chi ý, gặp một màn này, Ninh Thủy lập tức liền dọa nước tiểu, hắn biết, cứu cứu muốn giết chính mình, nếu không ánh mắt không có khả năng như vậy hung ác. Ninh Thủy trực tiếp dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, ôm Hoàng Ấp đùi phải sợ hãi khóc lớn lên. Cứu cứu, ta tốt cậu, ngươi đừng có giết ta a. Ta thề, ta chưa hề làm qua thật xin lỗi của ngài sự tình. Ta thậm chí không có tại tháng riêng bên trong cạo qua đầu. Kiếp sau hảo hảo làm người đi. Hoàng Ấp giận nhấc tay phải. Trong mắt tản ra không cách nào che giấu sát ý. Ninh Thủy, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn bởi vì hắn mà giết chết ta? Có thể hay không cho ta một cái lý do? Ngươi liền không sợ mẫu thân của ta hận ngươi sao? Nàng thế nhưng là em gái ngươi a. Hoàng Ấp mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn Lạc Phàm liếc mắt. Bởi vì, hắn là một vị chuẩn thánh. Dứt lời. Hữu trưởng của hắn rơi vào Ninh Thủy trên đầu. Cho đến chết một khắc này, Ninh Thủy thế mới biết chính mình đắc tội cái dạng gì tồn tại. Chuẩn thánh a, chớ nói chính mình cứu cứu, liền xem như hoàng đế ngũ đức cũng không dám đắc tội a. Những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn còn quá trẻ, vậy mà là một vị chuẩn thánh. Đây cũng quá đáng sợ đi. Kỳ thật, liền ngay cả Giang Thiến Thiến cũng chấn kinh đến. Nàng trước đó hiếu kỳ Hoàng Ấp làm sao như thế tôn trọng Lạc Phàm. Hiện tại xem ra hai người bọn họ hẳn là gặp mặt qua. Mà lại Hoàng Ấp còn tại Lạc Phàm trong tay bị thiệt lớn, nếu không sẽ không hôn tay giết mình cháu trai. Đem người mang đi đi. Lạc Phàm khoát tay áo. Vâng. Hoàng Ấp cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó trực tiếp nâng Ninh Thủy thi thể hướng về dưới lầu đi tới. Mấy người các ngươi còn chưa cút. Lạc Phàm nhìn về phía mấy cái kia Ninh Thủy sư đệ. Đám người kia chạy trối chết, rất nhanh liền biến mất ở Trích Tinh lâu thứ 5 lâu. Tiền bối thứ tội, xin tha thứ tỉ muội chúng ta trước đó vô lễ. Tuyết Tân bọn người vội vàng quỳ xuống. Trước đó không biết Lạc Phàm là thánh nhân, các nàng mới có thể biểu hiện như vậy tùy ý. Như vậy, ô, bây giờ biết được, trong lòng chỉ còn lại nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Lạc Phàm nói, các ngươi là Thiến Thiến sư tỷ, ta lại có thể nào bởi vì chút chuyện nhỏ này mà trách tội các ngươi. Đứng lên đi, nếu không ta liền đi. Đối với các nàng, Lạc Phàm vẫn là có không sai hảo cảm. Tối thiểu tại Giang Thiến Thiến bị người khi dễ thời điểm các nàng dám đứng ra. Vẻn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra các nàng tỉ muội tình thâm. Tạ ơn tiền bối, mấy người vội vàng đứng dậy, chỉ bất quá, lại có vẻ rất câu nệ. Dù sao thánh nhân thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại. Dù là sư phụ của các nàng cũng bất quá là một vị bán thánh. Trên cái tinh cầu này, nữ nhân địa vị thật rất thấp sao? Lạc Phàm mở miệng, đúng vậy, nữ tính trên cái tinh cầu này chỉ có thể coi là nô lệ. Nhất là thần vương cảnh trở xuống nữ tính, căn bản không có quyền nói chuyện, thậm chí không có tự do. Tuyết Tân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chi ý. Thế giới này quy tắc, thật rất hắc ám, yên tâm đi, từ nay về sau. Các ngươi lại nhận vốn có đãi ngộ, sẽ không có người đang xem thường các ngươi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Sau buổi cơm trưa, đám người mỗi người đi một ngả. rời đi Trích Tinh lâu, nhưng lại tại Lạc Phàm vừa mới đi lên lầu một thời điểm. Hắn phát hiện chờ ở đây Hoàng Ấp. Lạc Phàm mở miệng, ngươi còn có việc? Hoàng Ấp cung kính hỏi, tiền bối có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Ngươi về nhà trước đi. Lạc Phàm hướng về Giang Thiến Thiến nói một câu, tiền bối mời lên lầu. Hoàng Ấp đại hỉ, mang theo Lạc Phàm đi vào Trích Tinh lâu lầu 2. Đây là một cái trà lâu, lúc này đã bị hắn thanh không? Nói một chút đi, tìm ta có chuyện gì? Lạc Phàm thuận miệng nói. Hoàng Ấp cho Lạc Phàm rót chén nước, cung kính hỏi, tiền bối thế nhưng là tán tu, ta thích trực tiếp ngươi. Lạc Phàm bưng chén nước lên, nhấp miệng nước trà trong chén. Hoàng Ấp nói ngay vào điểm chính, tiền bối, sự tình là như vậy. Nguyệt Tông ngay tại tuyển nhận thánh nhân cấp bậc cường giả làm cung phụng. Lạc Phàm nhìn hắn một cái, cho nên, ngươi là muốn cho ta đi Nguyệt Tông làm cung phụng, sau đó, lợi dụng ta đổi lấy phần thưởng nhất định a? Nói thật, Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn, căn bản liền không nghĩ tới Hoàng Ấp nhanh như vậy tìm đến hắn. Rất rõ ràng, sự tình chính dựa theo kế hoạch của hắn từng bước một trình diễn. Đối phương đã thành công ăn hắn vung xuống con mồi, lại đã cắn câu, hiện tại chính là thu dây thời điểm. Không không không, Hoàng Ấp nói, Nguyệt Tông hoàn toàn chính xác nói qua, giúp bọn hắn chiêu đến một vị thánh nhân sẽ cho cùng phần thưởng nhất định. Đây là, chúng ta có thể đem những cái kia ban thưởng tất cả đều hiếu kính cho tiền bối ngươi. Mà lại, chúng ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện, tùy tiện một cái điều kiện đều có thể đáp ứng. Lạc Phàm, các ngươi mục đích làm như vậy lại là cái gì? Hoàng Ấp ngượng ngùng cười một tiếng, không dối gạt tiền bối ngươi nói, Thiên Vũ Tinh cực ít có thánh nhân lưu lại. Ngươi tồn tại để bệ hạ cảm giác sâu sắc bất an. Dù sao, chúng ta viên này tiểu tinh cầu dung nạp không được ngươi vị này chuẩn thánh a. Kỳ thật coi như không có Nguyệt Tông chiêu thu đệ tử sự tình, bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để Lạc Phàm rời đi Thiên Vũ Tinh. Thánh nhân tồn tại tựa như là một cái bom hẹn giờ, để Ngũ Đức cảm giác sâu sắc bất an cùng sợ hãi. Đêm không thể say giấc, ngươi ngược lại là so sánh thẳng thắn. Lạc Phàm nói, ta có thể đi Nguyệt Tông làm cái cung phụng, bất quá, ta cũng có một cái điều kiện. Hoàng Ấp mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, tiền bối xin cứ việc phân phó, để trên cái tinh cầu này thêm ra hai quốc gia, trong đó một cái là Nữ Nhi Quốc. Khi biết trên thế giới này, nữ tính địa vị sau, Lạc Phàm liền nghĩ cải biến hiện trạng, mà bây giờ cơ hội đến, hắn khẳng định phải tận chính mình một phần lực, không vì cái gì khác, chỉ vì giang liễu giấc mộng trong lòng. Dù là hắn hiện tại không cách nào làm cho ánh sáng chiếu rọi toàn bộ đại thiên thế giới, lại có thể làm cho nàng tinh cầu không tại đen tối như vậy. Về phần thêm ra đến một cái khác quốc gia, đơn giản là chống lại Ngũ Đức thống trị, tạo thế chân vạc, chỉ có dạng này mới có thể chế ước hắn. Nếu như hắn là cái bạo quân, người khác hoàn toàn có thể đầu nhập một cái khác quân chủ. Hoàng Ấp sửng sốt một chút, căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ đưa ra điều kiện này. Cái này khiến trên mặt hắn lộ ra vẻ khó xử chi ý. Tiền bối, chuyện này việc này lớn, vãn bối cần hồi bẩm bệ hạ, dù sao, đây cũng không phải là ta có thể quyết định sự tình. Kỳ thật, ta cũng không để ý để họ Hoàng đổi chủ, Lạc Phàm Vân đạm phong khinh nói, giống như là lại nói một kiện râu ria việc nhỏ, hắn cái biểu tình này để Hoàng Ấp có loại dự cảm bất tường. Nhất là hắn lời mới vừa nói. Người bình thường nói để họ Hoàng đổi chủ hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Có thể, Lạc Phàm không giống a. Hắn là đường đường chính chính chuẩn thánh. Coi như hắn muốn để họ Hoàng đổi chủ, thân là Hoàng đế Ngũ Đức cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ra đế vị. Dù sao, Nguyệt Tông sẽ không vì một cái ngũ đức mà cùng một vị thánh nhân trở mặt. Nhất là, đối phương là một vị tán tu, một vị cường đại tán tu thánh nhân, thật có thể muốn làm gì thì làm. Chú thích, có phiếu sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.